Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1191. Trống rỗng nguyên, sắc mặt nghiêm nghị, Đế Tuấn từng câu từng chữ đều tràn đầy thận trọng khí tức. Thiên địa già yếu, tịch diệt đạo nhân chạy tịch diệt thiên địa chức trách, đến khi đó mới là lượng kiếp chân chính đỉnh phong. Chuyện này còn phải làm phiền yêu đế chuyển cáo Đông Hoàng. Chậm rãi gật đầu một cái, Bạch Mi chắp tay nhờ cậy Đế Tuấn. Cái này tự nhiên, bất quá Bạch Mi, có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi. Thiên địa già yếu chuyện này ngươi tạm thời vẫn là muốn bảo thủ ở. Dù sao bây giờ vũ trụ thế cục, chạm một cái liền bùng nổ. Rất nhiều người thực ra một mực đều đang đợi cơ hội này. Có ý riêng vừa nói, Đế Tuấn tựa hồ đang ẩn dụ đến một vị đại tôn, nhưng là cũng không có nói thẳng phá. Đa tạ yêu đế nhắc nhở, Bạch Mỗ sẽ chú ý, mặc dù không biết đạo Đế Tuấn kết quả chỉ là ai. Bạch Mi hay lại là đáp ứng, Đế Tuấn coi như cổ xưa yêu đế, hắn nhắc nhở tuyệt sẽ không là không có lửa làm sao có khói. Chú ý một điểm chung quy là tốt, bởi vì phát giác thiên địa tiến vào già yếu kỳ, Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Minh Hà Lão Tổ cũng không khỏi không tăng nhanh đi La Hầu Đại Mộ kế hoạch. Coi như đã mấy lần đi quá La Hầu Đại Mộ, Minh Hà Lão Tổ đối với lần này ngược lại không có vấn đề. Dù sao lần này hắn xuất lực là ít nhất, cũng thanh nhàn nhất, mà Bạch Mi ở xuất ra trăm tỷ kiếm tốt sau khi cũng lại không những chuyện khác vật triền thân. Duy nhất có nhiều chút khó khăn đó là Thái Nhất, Bạch Mi cung cấp 30 tỷ kiếm tốt. Mặc dù đã tất cả đều phát ra cho kia 30 tỷ yêu tộc trong tay, nhưng là kiếm tốt loại này hoàn toàn mạch sinh pháp bảo quen thuộc, cuối cùng là yêu cầu một ít thời gian. Bây giờ lên đường kế hoạch trước thời hạn, liền đưa đến rất nhiều yêu tộc còn không có hoàn toàn quen thuộc kiếm tốt vận dụng. Như vậy thứ nhất, máu thịt chàng chuyến đi, tỷ số thương vong tất nhiên sẽ không nhỏ. Có thể thời gian không đợi nhân, mặc dù vội vàng, nhưng vì có thể đủ đi sớm về sớm, để tránh đêm dài lắm mộng, Thái Nhất hay lại là truyền đạt lên đường mệnh lệnh. Vô biên mênh mông trong vũ trụ sao trời một kim một thanh một hồng, ba đạo thần quang cực nhanh qua lại ở mịt mờ vô biên vũ trụ tinh hà bên trong. Kinh khủng xâm nghiêm uy trọng khí tức, đưa đến vô thế giới mấy thần ma vì thế mà choáng váng. Rối rít hiếu kỳ là nơi nào tới cường giả, lần này ra hành vi không gây cho người chú ý. Thái Nhất cũng không có cưỡi nó kia bộ quang mang vạn trượng, chiếu sáng bách thế giới nhiều đại nhật thần liễn, mà là trực tiếp cưỡi một đoàn Thái Dương chân hỏa phi hành. Thái Nhất bản thể chính là tiên thiên tối cao sinh linh Tam Túc Kim Ô. Tốc độ độ thiên phú mặc dù không bằng Côn Bằng như vậy biến thái, nhưng là không kém bao nhiêu. Thái Dương chân hỏa một cái ấp úng là có thể vạch qua mấy cái thế giới. Nhưng là giờ phút này Thái Nhất trên mặt lại có chút quái dị thần sắc. Minh Hà Lão Tổ là Hồng Hoang Lão Tổ cấp tồn tại, lá bài tẩy rất nhiều, thực lực kinh khủng, hắn có thể đủ đuổi kịp chính mình tốc độ. Thái Nhất ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng là nhìn bên người cùng mình sánh vai cùng, mặt đầy bình tĩnh Bạch Mi, Thái Nhất chân mày cũng không tự chủ nhếch lên đến. Kiếm đạo là thiên địa vạn đạo chung sát phạt số một. Một điểm này Thái Nhất không phủ nhận, nhưng là tốc độ này, cảm nhận được một bên Thái Nhất bình thường bên ánh mắt của Mục Bạch Mi quay đầu nhìn về phía Thái Nhất, thế nào? Bị Bạch Mi hỏi lên như vậy, Thái Nhất dứt khoát thu hồi ánh mắt, khoát khoát tay tỏ ý không có gì. Một bên Minh Hà Lão Tổ đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm. Thái Nhất cùng Bạch Mi nhận biết không lâu, cho nên đối với Bạch Mi rất nhiều thủ đoạn cũng không biết. Nhưng là từ lúc Bạch Mi đi tới thượng giới sau khi, liền thường thường đang âm thầm quan sát Bạch Mi hắn, lại vô cùng rõ ràng. Giờ phút này cái mặt đầy mặt vô biểu tình hậu bối, trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng dường nào lực lượng. Ba người một đường đi nhanh, nửa ngày sau cách xa dày đặc tinh hà vũ trụ, đi tới một mảnh thuần túy yên tĩnh hắc ám nơi. Vô cùng vô tận hư vô ở càng phát ra xa xôi tinh hà làm nổi bật hạ lộ ra giống như là muốn đem bạch mi ba người nuốt vào đi như thế. Không ngừng hướng mảnh này sâu trong bóng tối bay đi. Không lâu lắm trước mắt ba người xuất hiện một mảnh liên miên không dứt thảo nguyên. Trên thảo nguyên cao cỡ nửa người tử sắc vi cán khẽ đung đưa. Ở mảnh này trong bóng tối, phơi bày một bức quỷ dị an tĩnh cảnh đẹp. Nơi này kêu trống rỗng nguyên, là gần gũi nhất luân hồi chi địa địa phương. Nhìn chung quanh mênh mông bát ngát, tử sắc vi cán, ba người bước lên mảnh này trống rỗng nguyên không bao lâu. Một tên mặc màu đỏ thẫm áo giáp, trong tay nắm chặt đại đao nam nhân, bỗng nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt, không ngừng vung trong tay đại đao. Nam nhân tái diễn cơ giới thức động tác, không nhìn trước mắt hết thảy, bước chân tập tễnh đi về phía trước kính. Sau khi ba người lại đụng phải thấp giọng khóc tỉ tê yên lặng khâu vá sửa lại đến y phục nữ tử. Thủ trụ ba tông nhìn xa phía trước lão ẩu, tay chân vũ động giống giận liên tục vũ phu, ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền tu sĩ. Mà ba người đụng phải những người này, mặc dù mặt mũi tướng mạo, vẻ mặt động tác tất cả đều bất đồng, nhưng là bọn họ nhưng lại đều có một cái để cho người ta ẩn giám quỷ dị giống nhau địa phương. Đó chính là bọn họ ánh mắt, tất cả đều là trống rỗng một mảnh, giống như là đã bị móc đi, nhưng thể xác còn cất giữ bản năng động tác như thế. Những thứ này đều là lục đạo luân hồi không cách nào phai mờ mãnh liệt chấp niệm. Bởi vì không cách nào bị phai mờ, cho nên bị lục đạo luân hồi từ trong linh hồn tống ra, ném tới này phiến trong hư không. Lâu ngày nơi này ý nghĩ càng để lâu càng nhiều, liền thành mảnh này trống rỗng nguyên. Giải thích trống rỗng nguyên lai trải qua, ba người tiếp tục hướng trung tâm vị trí đi tới. Đi tới trống rỗng nguyên trung tâm vị trí, một cái nhũ bạch sắc nước suối xuất hiện ở ba người trước mặt. Đây là Dương Tuyền. Trống rỗng nguyên trong chấp niệm có lúc lại đột nhiên từ vô tận suy nghĩ tuần hoàn chung dài thoát đi ra. Sau khi bọn họ sẽ đi tới nơi này, đem chính mình chui luyện vô số năm chấp niệm lực lượng tinh thần đầu nhập cái này thủy tuyền, đổi lấy siêu thoát. Cái này Dương Tuyền hội tụ thiên hạ tinh thuần nhất ý niệm lực lượng. Một giọt cửa vào, phàm nhân cũng có thể vô căn cứ ngưng luyện ra nguyên thần. Nhìn cũng chỉ có ba trượng lớn nhỏ. Dương Tuyền, ánh mắt của Bạch Mi chú ý tới Dương Tuyền chung quanh cũng không có sinh trưởng cái loại này tử sắc. Vì cái, một cổ mơ hồ khí tức bao phủ mảnh này nhỏ hẹp khu vực. Đương Dương Tuyền lực lượng cùng trống rỗng nguyên lực lượng phát sinh va chạm thời điểm, trầm luân cùng siêu thoát kịch liệt dung hợp. Đó là hỗn độn gió bão lúc bộc phát sau khi, trong khoảnh khắc đó máu thịt tràng cửa vào sẽ xuất hiện. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt, một khi bỏ lỡ, liền muốn đợi thêm 6666 năm. Cặn kẽ cho Bạch Mi cùng Thái Nhất giải thích tiến vào máu thịt tràng. Mấu chốt, Minh Hà lão tổ tay áo bào rộng lớn rung một cái. Mười mấy mai toàn thân máu đỏ cái bình liền bị kỳ vứt ra. Bây giờ cách 6666 năm còn có một đoạn thời gian. Thuận lý thành trương chờ đợi hỗn độn gió bão xuất hiện thì nhất định phải một mực chờ đợi. Đây là lão tổ ta khổ cực gom thuần tịnh niệm lực. Chỉ cần đem rót vào Dương Tuyền bên trong là có thể lập tức đưa tới hỗn độn gió bão. Ý nghĩ động một cái, đem mười mấy mai đỏ như màu máu cái bình chấn vỡ. Vô số tinh thuần niệm lực nhất thời tiết ra, cuồn cuộn dưới vào Dương Tuyền bên trong. Dương Tuyền đầy tràn, bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, cùng trống rỗng nguyên va chạm. Trong khoảnh khắc phát sinh, cái gì gọi là chuyện hay?